Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, nghiệt xúc. Còn không ngã xuống, cuối cùng, hầu như tất cả đồng giáp cương không phải là bị triệt để tách rời. Chính là đã không có cách nào hành động, mà cá hầu lớn ngân giáp cương trên người tử sát chi khí nhạt cùng đồng giáp cương không khác nhau. Nhiều, động tác cũng biến thành càng thêm chậm chạp, thật to miệng há thỉnh thoảng miệng lớn phun ra thi khí. Ẩn núp trong bóng tối cát đông húc lúc này mới như báo săn giống như bỗng nhiên xông ra ngoài. Một tay cầm trấn thi ấn phù, đùng, địa một hồi dán sát cá sấu lớn ngân giáp cương cái kia hai cái. Như đèn ngâm nước to bằng mắt bên trong, trong nháy mắt thôi thúc, lấy cá sâu lớn ngân giáp cương cấp bậc, cát đông húc trong tay này trấn thi ấn phù đừng nói trấn áp nó. E sợ vừa mới dán lên đã bị trên người nó âm sát tử khí cho vọt tới hóa thành nát tan. Chẳng qua hiện nay này cá sâu lớn ngân giáp cương trong cơ thể âm sát tử khí đã sớm đã tiêu hao. Thất thất bát bát, động tác chậm chạp. Không chỉ có một hồi đã bị dán lên trấn thi ấn phù. Thân thể càng là cứng đờ, lại có bị đè ép dấu hiệu. Cơ hội này chớp mắt là qua. Cát đông húc thấy thế nào dám chần chờ. Đã sớm không tiếc tinh huyết vẽ ra sinh ấn đột nhiên đánh vào cá sấu lớn ngân giáp cương thần thức. Bên trong đi, cát đông húc sinh ấn vừa đánh vào. Cái kia trấn thi ấn phù cũng đã hóa thành tro tàn. Mà cá hầu lớn ngân giáp cương tựa như cùng bị chọc giận tuyệt thế hung thú giống như. Há mồm liền muốn hướng cát đông húc táp tới. Cát đông húc thấy thế lập tức lùi về sau. Đồng thời thần niệm hơi động. Học trong tivi lời kịch. Uy phong lẫm liệt địa một tiếng hét lạnh. Nghiệt xúc, còn không ngã xuống. Cát đông húc một tiếng này hét lạnh. Cái kia đánh vào cá sấu lớn ngân giáp cương trong thần thức sinh ấn nhất thời thả ra nồng nặc sinh. Khí, dường như ngọn lửa một loại ở cá sấu lớn ngân giáp cương trong óc đột nhiên nhảy lên trên. Tựa hồ muốn đốt sạch thần trí của nó. Này thần thức tương đối với cá sấu lớn ngân giáp cương liền cùng linh hồn của con người tương đối. Với người giống như... Cát đông húc bây giờ mạnh mẽ ở thần trí của nó bên trong đánh vào cùng nó sức mạnh bản nguyên ngược. Lại, hơn nữa còn là lấy cát đông húc tràn ngập trí dương sinh khí tinh huyết vẽ thành sinh ấn. Liền đi theo người trong cơ thể xếp vào cái mìn định giờ không khác nhau gì cả. Này sinh ấn một phát huy, cá sấu lớn ngân giáp cương nhất thời, linh hồn, run rẩy. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền nằm úp sấp phục ở trên mặt đất. Một đôi cho tàn mắt to, nhìn về phía cát đông húc dĩ nhiên mang theo một tia tha thiết mong chờ cầu khẩn vẻ mặt. Cát đông húc nhìn tình cảnh này, rốt cục thật to thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí này một lỏng đi xuống, mới phát hiện trên người mình quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Cuối cùng, hắn vẫn thành công. Mà tình cảnh này, may là không có bị am hiểu luyện thi thuật sĩ nhìn thấy. Bằng không khẳng định con người rơi xuống một chỗ, một cái luyện khí cảnh giới thuật sĩ, một cái chưa từng học được luyện thi thuật ra hỏa, dĩ nhiên lấy tự nghĩ ra pháp ấn đã khống chế một đầu ngân giáp cương. Hơn nữa còn là một đầu trung giai ngân giáp cương, hơn nữa còn bảo lưu lại thần trí của nó. Đây quả thực là đối với bọn họ loại này, nhân sĩ chuyên nghiệp, ngày đại trào phúng. Giống bọn họ loại này, nhân sĩ chuyên nghiệp, mặt đối với một đầu trung giai ngân giáp cương, trừ phi bọn họ nắm giữ rất lợi hại bí truyền pháp ấn. Đồng thời tự thân tu vi còn muốn so với ngân giáp cương lợi hại không ít, mới có thể khống chế một đầu ngân giáp cương cũng bảo lưu thần trí của nó. Bằng không bất quá chỉ là si nhân nằm mơ mà thôi. Giống cát đông húc như vậy, ở luyện khí kỳ liền dựa vào bản thân sáng tạo pháp ấn khống chế được một đầu trung giai ngân giáp cương, từ cổ chí kim, ở luyện thi giới phòng trừng cũng chỉ hắn như thế một vị. Cát Đông Húc tự nhiên không biết bất chi bất giác bên trong chính mình sáng lập một cái xưa nay chưa từng có tráng cử. Nhớ ghi hình, thật to thở phào nhẹ nhõm phía sau. Cát Đông Húc cho cá sấu lớn ngân giáp cương rơi xuống thanh lý sân mệnh lệnh. Đã từng đem hắn truy sát được đầy tùng rừng trốn chạy cá sấu lớn ngân giáp cương lập tức liền ngoan. Ngoãn làm việc cực nhọc. Đem từng bộ cương thi tàn thể chuyển ra khỏi sơn cốc chôn kỹ. Không chỉ có như vậy, còn thi pháp lấy trong đầm nước nước, đem dính đầy thi dịch chiến trường cho sông tới mấy lần. Làm cá sấu lớn ngân giáp cương đang dọn dẹp thung lũng chiến trường thời gian. Cát Đông Húc dương mắt ngóng nhìn phế tích ngọn núi. Nào còn có một đầu giao long ngân giáp cương. Chỉ có đem nó cũng cho thu phục phía sau. Ở đây bí cảnh bên trong hắn mới chính thức không có gặp nguy hiểm. Mới chính thức có thể buông tay mà vì là đột phá long hổ cảnh. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có nóng ruột. Vừa nãy hắn tổn hao một ít tinh huyết. Bây giờ cũng không ở trạng thái tốt nhất. Phía trước chiến đấu ca sâu lớn ngân giáp cương tiêu hao cũng lớn. Trạng thái càng là ở thung lũng. Lúc này hiển nhiên không phải thu phục giao long ngân giáp cương thời kỳ cao nhất. Cùng ngày, làm cá sấu lớn ngân giáp cương thu thập chiến trường phía sau. Cát Đông Húc liền thả nó về luyện thi hàn đàm. Nó yêu cầu ở nơi đó hấp thu âm sát tử khí. Mới có thể một lần nữa về đến trạng thái đỉnh cao. Sau mấy ngày buổi tối, Cát Đông Húc ngồi ở bên đầm nước nhìn bầu trời đêm đờ ra. Bởi vì hôm nay chính là 30 Tết, nguyên bản hắn là nên ở nhà bồi tiếp cha mẹ Tết đến. Bây giờ nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bầu trời đêm nhớ nhung người nhà. Hồi lâu, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Bởi vì sinh ấn chính là hắn tinh huyết biến thành, lại là in vào cá sấu lớn ngân giáp cương thần thức bên trong. Vì lẽ đó hắn cùng cá sấu lớn ngân giáp cương có thể thông qua thần niệm giao lưu. Thậm chí chỉ cần Cát Đông Húc đồng ý, hắn tùy thời có thể biết cá sấu lớn ngân giáp cương nhất cử nhất động. Ngay mới vừa rồi cá sấu lớn ngân giáp cương cho hắn truyền đến tin tức. Nó đã khôi phục toàn bộ thi lực, vì lẽ đó tối nay chính là hắn động thủ thu phục giao long ngân giáp cương thời điểm. Rất nhanh. Cát Đông Húc thân ảnh liền biến mất ở thung lũng. Không lâu sau đó xuất hiện ở phế tích ngọn núi. Đến rồi phế tích ngọn núi phía sau. Cát Đông Húc vẫn lấy cái chết, tức che hơi thở của chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí một địa xuyên qua thiên thi cung đi tới luyện thi điện. Sau đó trốn ở luyện thi điện tới gần luyện thi hàn đàm một đoạn bức tường đổ phía sau. Dạ qua dưới. Cát Đông Húc thấy được vốn là đắm chìm trong hàn đàm giao long lúc này leo ra ngoài hàn đàm. Đối diện bầu trời đêm phun ra nuốt vào âm sát hàn khí. Tựa hồ đang tu hành. Ngày đó giao long đắm chìm trong màu đen hàn đàm bên trong. Hơn nữa Cát Đông Húc sợ làm cho nó chú ý. Vì lẽ đó căn bản không quan sát tỉ mỉ nó. Chỉ lờ mờ nhìn thấy như là một cái trong truyền thuyết giao long. Bây giờ dưới bầu trời sao mới nhìn rõ ràng ràng. Này một nhìn rõ ràng, tuy là Cát Đông Húc tâm cứng rắn như sắt, cũng là không nhịn được có chút chột dạ. Chỉ thấy dưới bầu trời sao, cái kia giao long có tới cá sấu lớn ngân giáp cương gấp 3-4 lần độ dài. Thân thể như thùng nước giống như thô to, cả người khoác đầy tiền đồng kích cỡ tương đương vậy. Vậy ở dưới bầu trời sao lóe một vệt màu bạc hàn mang. Thân thể nó phía dưới mọc ra 4 chân. Có tới ngũ chảo. Đầu so bóng rổ còn muốn lớn hơn. Mặt trên mọc ra 2 cái nhô ra màu gà. Khổng lồ như vậy thân thể. Còn có cái kia móng vuốt sắc bén. Cát Đông Húc không khó tưởng tượng. Bất kể là bị thân thể nó quét bên trong. Vẫn còn bị nó lợi chảo cho bắt một hồi. Phòng chừng chính mình không chết cũng phải lột ra. Bất quá vì ly khai bí cảnh, Cát Đông Húc cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống chột ra. Tận lực để chính mình tỉnh táo lại. Sau đó cho đồng dạng bò bên hàn đàm cá sấu lớn ngân giáp cương ra lệnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương được mệnh lệnh. Đột nhiên hướng giao long ngân giáp cương nhào tới. Bốn chảo gắt gao ôm lấy giao long ngân giáp cương như thùng nước to thân thể. Răng cưa giống như đại miệng há thật to. Hướng giao long ngân giáp cương cổ đột nhiên cắn xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.